Mẫu thân ta là thần thám. Chương 412, nơi đáng nghi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương vô thức dùng ngón tay khẽ gõ mặt bàn. Quả thật đúng như Do Giã đã nói. Tuy giữa ba nữ tử kia có vài điểm giao hội, nhưng dường như không có nơi nào là cả ba người đều từng lui tới. Vậy thì, hung thủ đã gặp và biết về ba người các nàng ấy ở đâu? Viên Thanh Lạc không kìm được, ghé lại bên cạnh Vân Sương, cùng nàng xem xét mấy quyển hồ sơ vụ án. Đại huynh nàng làm việc ở Kinh Triệu Phủ. Tuy vụ án này hiện do hình bộ tiếp nhận, nhưng giữa hình bộ và Kinh Triệu Phủ có nhiều công việc giao thoa. Vì thế huynh nàng cũng nắm rõ không ít chi tiết, mà Viên Thanh Lạc lại vì nhiều nguyên do, đặc biệt để tâm đến vụ án này. Những ngày qua chẳng ít lần quấn lấy đại huynh dò hỏi tình hình. Bởi vậy đối với mục đích sắp xếp những bản hồ sơ này, nàng phần nào đã hiểu rõ. Yên lặng chốc lát, nàng hỏi, ta nghe đại huynh nói, các người đã liệt kê ra hết những nơi mà ba nữ tử ấy từng lui tới trước đó, là muốn tìm ra nơi hung thủ đã gặp được họ. Có đúng chăng? Vân Sương liếc nhìn Viên Thanh Lạc. Nàng đã đến đây, cũng xem như đã có dây dưa đến hai vụ án này. Cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Gật đầu đáp, đúng vậy, ta thấy các người liệt kê những địa điểm mà cả ba từng ghé qua cùng một lúc. Có phải cho rằng, hung thủ gặp được họ ở cùng một nơi? Viên Thanh Lạc khẽ nói, nhưng nếu hung thủ lại gặp họ ở ba nơi khác nhau thì sao? Vân Sương hơi nhướng mày, bật cười. Quả thực có khả năng như thế, nhưng ta lại nghiêng về hướng hung thủ gặp được họ ở cùng một nơi, hoặc chí ít là trong bối cảnh tương tự. Hung thủ trước khi trao đổi thư tín với các nàng, hiển nhiên đã biết rõ họ đều có những nỗi bất mãn trong tình cảm hay hôn sự, mà những chuyện riêng tư ấy chẳng thể dễ dàng dò hỏi ở bất kỳ nơi nào, tất phải là chốn mà các nàng thường lưu lại một thời gian dài, không đề phòng mà để lộ cảm xúc chân thật. Thêm nữa, trong ba vụ án, có hai vụ chúng ta có thể xác định khá chính xác thời điểm hung thủ ra tay đều là vào lúc rạng sáng. Hung thủ chọn thời điểm ấy, một phần vì khi đó vắng người, dễ hành động, nhưng cũng có thể là vì hắn có việc phải làm vào ban ngày. Chỉ có thể tranh thủ thời gian ấy gây án, chứng tỏ thời gian của hắn có quy luật nhất định. Nếu hắn thường ngày đã bận rộn, sao có thể rảnh rỗi mà đi khắp nơi tìm con mồi? Viên Thanh Lạc bừng tỉnh, không giấu nổi vẻ thán phục nhìn Vân Sương. Thì ra là vậy, Vân phu nhân quả là cao thủ trong lĩnh vực này. Suy nghĩ thật toàn diện, ngập ngừng một thoáng, nàng bất chợt đưa tay chỉ vào dòng chữ Đại Chiêu Tự, được ghi trong vài bản hồ sơ. Nói, Vân phu nhân nói, nơi hung thủ gặp các nữ tử ấy, hẳn là chỗ họ sẽ dừng lại lâu, và có thể vô tình bộc lộ tâm tư thật sự. Ta vừa nghe lời phu nhân phân tích, chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên nơi ấy. Đại Chiêu Tự, ánh mắt Vân Sương lóe lên, song vẻ mặt vẫn bình thản, mỉm cười hỏi, sao nàng lại nghĩ đến nơi đó? Viên Thanh Lạc thoáng đỏ mặt, hơi ngượng ngùng. Trong những nơi ba người họ từng lui tới, chỉ có Tửu Lâu và Tự Viện là dễ khiến người ta giải bày nỗi lòng. Mà so với Tửu Lâu, Tự Viện là nơi càng dễ khiến người buông lỏng tâm phòng. Chuyện riêng của nữ tử, xưa nay chẳng dễ đem nói nơi công cộng, nhưng một khi lòng có điều vướng bận, ắt điều mong cầu, mà một khi đã cầu khấn, đến nơi như Tự Viện, thì rất dễ sinh ra tâm tình muốn thổ lộ. Huống hồ, trong ba vụ án, đã có hai người bị hại là tử vong gần khu vực Đại Chiêu Tự. Vân Sương nhìn dáng vẻ có chút không tự tin của Viên Thanh Lạc, khẽ cười, Thanh Lạc quả nhiên lanh trí. Những nơi đã liệt kê ra, ta cũng cảm thấy Đại Chiêu Tự là khả nghi nhất. Sắc mặt Viên Thanh Lạc lập tức bừng sáng, khóe môi khẽ nhếch lên vui vẻ. Nói tiếp, nhưng, theo những ghi chép hành tung này, trong vài tháng gần đây chỉ có Tống Nương Tử và Dương Nương Tử từng đến Đại Chiêu Tự. Còn Tô Nương Tử thì lại chưa từng đến. Chẳng lẽ hung thủ gặp nàng ta từ trước đó ư? Chuyện ấy tạm thời vẫn chưa rõ, Vân Sương nói, nhưng ta nghĩ chúng ta có thể lấy Đại Chiêu Tự làm điểm mấu chốt để bắt đầu điều tra. Do Thị Lang, nàng quay sang Do Giá, người từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ không nói một lời. Nói, phiền ngài phái người đi tra xem. Tống Nương Tử và Dương Nương Tử khi trước đến Đại Chiêu Tự là vì lý do gì? Trong lúc ở đó đã gặp những ai? Đại Chiêu Tự là ngôi tự viện quanh năm đều mở cửa. Các tăng nhân trong đó cũng hiếm khi rời chùa, nên điều tra việc này không phải chuyện khó. Do Dã liếc nhìn hai người, khẽ gật đầu, được, hắn quả nhiên hành sự nhanh nhẹn, đáp lời xong liền đích thân ra ngoài gọi hai viên sai dịch vào. Giao phó cho họ tức tốc đến Đại Chiêu Tự dò hỏi. Vân Sương nhìn Do Dã hôm nay, dáng vẻ quả thật có vài phần giống như đang đi theo phong cách mỹ nam lãnh khốc, khóe môi không kìm được nhếch lên nhẹ nhàng. Do Thị Lang, hôm nay trong hình bộ hình như có thêm nhiều quan viên trực ban thì phải. Không giống mấy ngày trước, dù bọn họ có bao nhiêu chuyện cần điều tra, vì thiếu người mà chỉ có thể xếp hàng xử lý từng việc. Do Giá vừa quay lại vừa đáp, hai vụ án này dạo gần đây làm chấn động kinh thành. Hôm qua Thượng Thư Tôn Đại Nhân đã phái người triệu tập toàn bộ quan viên hình bộ có nhà ở tại Minh Kinh trở lại trực ban. Vậy sao? Vân Sương nhìn hắn, bỗng khẽ mỉm cười, nói đến tin đồn dân gian. Hôm nay nha hoàn bên cạnh ta kể rằng, dân chúng đều đang đồn đoán rằng hai vị bị hại gần đây là Trương Thất Nương và La Tứ Nương, đều từng tham dự vào mấy vụ nữ tử trẻ tuổi giết người trước kia. Dù hôm qua La Tứ Nương cũng đã gặp chuyện, nhưng dường như rất ít lời đồn cho rằng hung thủ lần này có thể đang nhắm đến hậu cung của Thánh Thượng. Nha hoàn bên cạnh nàng mỗi ngày đều đem những tin tức mới nhất trong dân gian kể cho nàng nghe. Đó cũng là điều Vân Sương ngầm đồng ý, thậm chí còn cổ vũ, dù là để điều tra vụ án hay để nắm rõ tình hình triều chính. Nàng đều cần phải hiểu rõ dân tình. Ban đầu, sau khi La Tứ Nương gặp nạn, nàng đã nghĩ ắt hẳn dân gian sẽ nhanh chóng truyền ra tin tức rằng có kẻ đang nhằm vào hậu cung Thánh Thượng. Không ngờ rằng, quả có lời đồn đại như vậy, nhưng lại cực kỳ yếu ớt, vì một luồng dư luận lớn hơn đã che khuất tất cả. Từ trước, dân gian đã có đồn đoán về vụ án này. Một phần là bởi Vân Sương khi trước đã để Do Giá cố tình thả một vài tin tức ra ngoài. Phần khác là vì vụ án quá mức quái dị, chỉ trong thời gian ngắn lại có quá nhiều người chết. Dân gian dấy lên sóng bàn tán là điều dễ hiểu, chỉ là do người dân biết được thông tin quá ít, nên các lời đồn ấy vốn đang dần nguội lạnh, nhưng không biết vì lý do gì. Sau hôm qua, những lời đồn ấy lại bất ngờ nổi lên rầm rộ trở lại. Cách chương